Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, Giai Kỳ không khỏi xì một tiếng bật cười, tùy tiện làm vài món ăn, dựa vào cửa sổ sát đất lớn ở phòng khách, trải hai tờ báo ra, cầm hai đệm dựa tới, hai người ngồi dưới đất. Tề Giai Kỳ nhìn rượu trong tay Hữu An một chút, huýt sáo một hơi, rượu cao lương đặc biệt Kim Môn. Rượu tốt có tiền trời chắc đã mua được, liền bảo Hữu An mở ra, rót đầy ly, hai người bưng lên, Hữu An thở dài nói. Lần trước uống rượu là chúc mừng thất tình, lúc này là mình kết hôn. Giai Kỳ có lúc mình cảm thấy cuộc sống như Johnny Speed, hán Việt là tiêu phi xa, nói cho dễ hiểu hơn là cho tàu lượn. Vèo một cái là hết một vòng, cạn chén. Cụ một cái ừng ực liền uống hết nửa ly. Để Giai Kỳ nghe cô nói, cũng có lý tưởng hào hứng, ngửa cổ cũng uống hết nửa ly. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, tán gẫu về những năm tháng xuân xanh trong quá khứ, những việc hoang đường hai người cùng nhau làm. Cuối cùng cầm một cây dưa chuột trong tay, xoay người giống lên, lạc điệu sai nhịp, không biết hát bài gì. 4 giờ rưỡi, Chu Tự Hoành trở về, thật ra nhiệm vụ khẩn cấp chính là bắt bọn cướp đang giữ con tin. Nhiệm vụ cũng rất bình thường, nhưng nguy ở chỗ, ở trên người bọn cướp lại quấn thuốc nổ, địa điểm lại là nhà máy rượu, vừa không thể trực tiếp đánh gục, càng không thể không để ý tới an toàn của con tin. Trung đội trưởng không xử lý được, mới gọi điện thoại bảo Chu Tự Hoành trở về. Thành công cứu con tin, bắt bọn cướp, đã đến 4 giờ, Chu Tự Hoành đem mọi chuyện đã giải quyết xong giao cho đội trưởng, còn mình lái xe trở về nhà. Chưa bao giờ nóng lòng trở về giống như bây giờ, vừa nghĩ tới trong nhà có cô vợ nhỏ chờ anh, Chu Tự Hoành liền hận không thể lập tức về nhà. Vừa vào cửa, mùi rượu liền xông vào mũi, Chu Tự Hoành khẽ nhíu mày, đèn lớn trong nhà sáng rực, trước cửa sổ sát đất, chén bát ngổn ngang, một chai cao lương lớn rơi trên đất, hai nhà đầu uống say, một ở đông một ở tây nằm ngủ. Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, anh không có ở đây, vợ anh thật muốn tạo phản. Anh rón rén thu dọn sàn nhà, cầm thảm đắt lên cho bạn của Hữu An, đưa tay ôm lấy vợ mình vào phòng ngủ, cởi quần áo rồi nhét cô vào trong chăn. Tiểu nha đầu lờ bờ một tiếng chép chép miệng không động đậy. Chu Tự Hoành cứ như vậy, ngồi bên giường nhìn cô, Hữu An ngủ giống như trẻ nít ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Khi ánh nắng mai nhuộm trên cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên qua, rơi trên mặt tiểu nha đầu, Hữu An mới tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy mặt của Chu Tự Hoành, khóe môi anh chứa đựng một nụ cười ấm áp, bình tĩnh nhìn cô. Vợ ngủ ngon chứ, có phải nên cho ông xã một nụ hôn chào buổi sáng hay không? Lúc Hữu An còn mơ mơ màng màng, Chu Tự Hoành đã cúi đầu, hôn lên trên trán cô, lại không hôn một cái liền rời đi như trước kia, mà là từ trán lướt xuống, hôn chóp mũi, mắt của cô. Hữu An cảm giác cả người nóng gian, giống như không phải là thân thể của cô. Trái tim giống như bị hỏng, thịch thịch thịch như lập tức sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng Chu Tự Hoành hôn đến môi cô, Hữu An cảm thấy môi của mình đại khái đều run rẩy, loại khẩn trương này lại giống như hôn lần đầu tiên. Chu Tự Hoành hôn mang theo tính xâm lược không thể bỏ qua, bàn tay to của anh nắm cái ót cô, cố định đầu cô, lưỡi linh hoạt cậy ra răng môi, bá đạo xâm nhập, giống như tướng quân dò xét lãnh địa của mình, không bỏ qua bất kỳ một góc nào. Hữu An cảm giác mỗi một tấc không gian trong khoang miệng mình đều lấp đầy mùi vị của anh, bá đạo rồi lại đậm đà, đây là hương vị của Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành hôn thật lâu, lâu đến nỗi Hữu An cảm thấy môi và đầu lưỡi của mình đều tê tê, lỗ mũi đã hoàn toàn không thể cung cấp đủ không khí để hô hấp. Cô thiếu chút nữa cho là mình sẽ trở thành cô gái đầu tiên vị hôn mà hít thở không thông thì Chu Tự Hoành mới buông cô ra. Sau khi buông cô ra, Chu Tự Hoành nói một câu, phải nói chính xác là trực tiếp ra lệnh thì đúng hơn. Vợ à, anh cho là thời gian thích ứng đã rất nhiều, cho nên tới hôm nay anh muốn em chân chính thuộc về anh. Bởi vì lời tuyên bố như mệnh lệnh này của Chu Tự Hoành mà cả hôn lễ, Hữu An đắm chìm trong thấp thỏm cùng chờ mong. Hữu An biết, từ một khắc khi gặp Chu Tự Hoành, cuộc đời của cô như được sinh ra lần nữa. Từng ngày tích góp như tằm nhà tơ cho ước mơ cùng tin tưởng và tương lai. Trong lòng cô hiểu, cô nép vào trong ngực người đàn ông này, cuộc đời về sau sẽ là một con đường bằng phẳng. Đem cả bản thân mình giao cho một người đàn ông như vậy, không có gì đáng sợ, nhưng cô vẫn lo lắng như cũ. Quá trình phức tạp, tầm khách náo nhiệt, lúc Hữu An thấy Chu Tự Hoành, toàn bộ cảnh vật trở nên mơ hồ. Thế giới của cô mở đi, chỉ còn người đàn ông đứng ở cách đó không xa, anh là chồng của cô. Người điều khiển chương trình nói cái gì cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ là anh sải bước đến, dắt tay cô từng bước đi về phía trước. Ánh mắt của anh dịu dàng, bước chân kiên định, Hữu An có loại ảo giác, đây là một giấc mộng đẹp, cô hận không được vĩnh viễn không tỉnh lại. Loại cảm giác này cho đến khi bị Chu Tự Hoành nhét vào trong xe, lái xe ra khỏi nội thành mới tìm về chút thực tế. Hữu An nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đô thị ồn ào đã bị bọn họ bỏ lại sau lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net